Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, mới đầu tư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bắc Kinh, Dương ra sự việc ở Liên minh người năng lực hiệu suất cao xử lý hả? Đã hoàn toàn giải quyết, từ nay về sau, lại cũng không có Dương ra. Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên ý thức được thành viên cấp S địa vị có bao nhiêu cao. Thành viên cấp S tại Liên minh người năng lực địa vị. Tựa như cùng mấy chục năm trước, vũ khí nguyên tử tại một quốc gia địa vị như nhau. Chuyện này như thế ồn ào, Dương ra những cái kia nguyên bản ở quân đội nhậm chức tộc nhân. Căn bản không có tham gia lần này sự kiện sĩ quan. Đều bị khẩn cấp đuổi quân tịch. Chuyện này kết thúc thời điểm Lưu Kiệt liền trở về thành phố Thanh Lãng. Một mặt Dương ra một ít sản nghiệp, công ty Ngọc Kiệt cần một đoạn thời gian để tiêu hóa. Trong này các loại giao tiếp công tác Lưu Kiệt còn dự định tự mình nắm chặt. Trừ cái này ra, công ty Ngọc Kiệt linh năng hóa công tác mới vừa khởi bước. Lưu Kiệt mình cũng coi là toàn bộ công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới thực lực mạnh nhất một cái. Người năng lực, khắp mọi mặt đều cần hắn nghiêm ngặt nắm chặt. Trở về cái này một bận biểu, chính là bận rộn một tuần lễ thời gian. Lưu Kiệt cái này một tuần lễ cơ hồ không làm sao ngủ. Cũng may hắn thân là người năng lực, thể lực đi xong toàn không thành vấn đề. Dĩ nhiên cái này một tuần lễ thời gian. Lưu Kiệt vậy không có quên tu luyện, mỗi ngày vẫn là rút ra dư thời gian dùng để đề thăng mình thực lực. Chỉ bất quá đến hắn cảnh giới này, muốn tăng lên nữa đã là vô cùng khó khăn. Ngày hôm đó, Lưu Kiệt mới vừa xác định công ty Ngọc Kiệt ở linh năng thực phẩm lên đầu tư. Linh năng thực phẩm ở tương lai có rất lớn thị trường. So với truyền thống đồ bổ, linh năng thực phẩm là chân chân chính chính có thể cho người mang đến bổ ích. Cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ không cần nói nhiều. Thậm chí còn có thể cho muốn bước lên linh năng lĩnh vực người mở ra tu luyện cửa. Linh năng thực phẩm sản nghiệp đầu tư cũng là Lưu Kiệt và công ty những thứ khác thành viên nòng cốt mở ra sẽ sau đó quyết định. Lưu Kiệt vì thế còn thỉnh giáo Minh Hải Thương Học viện Mai giáo sư. Trước mắt thị trường lên, cơ hồ bất kỳ xí nghiệp đều ở đây thăm dò như thế nào đem linh năng lĩnh vực và truyền thống sản nghiệp kết hợp với nhau. Từ đó để cho truyền thống sản nghiệp đổi thành toàn sức sống mới. Thực phẩm lĩnh vực, trước mắt đã có rất nhiều xí nghiệp đang làm, nhưng là Lưu Kiệt đối với thị trường tiến hành quan sát. Phân tích ưu liệt, phần lớn làm linh năng thực phẩm xí nghiệp. Nơi làm được thực phẩm cũng không đủ tinh xảo, vậy thiếu đóng gói ý thức. Từ linh năng lĩnh vực góc độ tới xem, những sản phẩm này vô cùng làm cầu thả. Đi qua Lưu Kiệt quyết định, phải làm liền được làm sản phẩm bề ngoài rất đẹp mắt linh năng thực phẩm. Phải có không giống với truyền thống thực phẩm tươi thiết kế. Còn phải có tốt hơn linh năng hóa phương án, để cho thực phẩm hơn nữa có ăn giá trị. Vì thế, Lưu Kiệt trực tiếp bỏ ra số tiền lớn mời tới một vị ưu tú nhà thiết kế. Sau đó vậy tiêu tiền mời tới một ít nhàn tản người năng lực. Sẽ để cho những năng lực này người phụ trách để cho thực phẩm có linh tính. Lưu Kiệt rất coi trọng lĩnh vực này. Hiện tại thị trường lên còn chưa có xuất hiện lĩnh vực này cự đầu. Chỉ phải mau sớm đem sản phẩm làm xong, chiếm đoạt thị trường phân ngạch. Tương lai lúc này là một cái lớn được lợi đặc biệt kiếm nghề. Cho nên Lưu Kiệt quyết định đầu đi vào tiền cũng không phải con số nhỏ. Ước chừng đầu 1 tỷ đi vào. Công ty Ngọc Kiệt bây giờ mặc dù kích thước không nhỏ, nhưng vậy không gọi được khổng lồ xí nghiệp. 1 tỷ đối với công ty Ngọc Kiệt mà nói vậy là rất lớn một số tiền. Cũng may công ty Ngọc Kiệt trước mắt vẫn là có không thiếu tiền gửi ngân hàng. Đây đều là trước kia từ từ tích lũy được. Ở tiền vốn dùng tiền của công trong sách ký xuống tên chữ sau đó. Lưu Kiệt điện thoại di động reo. hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên vừa thấy là Thu Tĩnh đánh tới. Lưu Kiệt vội vàng nhận nghe điện thoại. Thu Tĩnh thanh âm từ điện thoại di động truyền tới. Đến dọc theo biển Trường Thành tới. Tiền bối tìm ngươi, được. Hai người không có nói nhiều. Dẫu sao điện thoại truyền bá thanh âm. Ở thời đại này, không gọi được là tuyệt đối an toàn. Như bọn họ loại nào cao cấp đừng thành viên giữa đối thoại. Cũng coi như là cơ mật. Thời thời khắc khắc đều cần cẩn thận. Thu Tĩnh trong miệng tiền bối. Nói nhất định là Vọng Hải giả. Nếu là Vọng Hải giả tìm hắn đã qua. Tất nhiên có cái gì chuyện trọng yếu. Dù sao chuyện của công ty đã xử lý xong hết rồi. Thật ra thì phần lớn sự việc. Căn bản không cần Lưu Kiệt tự mình xử lý. Giao cho Tần Hồng Ngọc là được. Tần Hồng Ngọc năng lực làm việc cũng không kém. Chỉ bất quá Lưu Kiệt không hy vọng Tần Hồng Ngọc quá mức khổ cực. Dẫu sao Tần Hồng Ngọc chẳng qua là một người bình thường. Lại là một cái mềm mại cô gái. Lưu Kiệt gắng gượng bỏ không được nhìn nàng bị khổ. Lưu Kiệt trong lòng đã tối tăm quyết định. Chờ thêm đoạn thời gian. Phải đem cơ sở phương pháp hô hấp truyền thụ cho bên người mỗi một người. Để cho bọn họ thật tốt tu luyện. Cùng bọn họ bước vào đến linh năng lãnh vực. Lưu Kiệt lại đi tìm một cái khá một chút phương pháp hô hấp cho bọn họ tu luyện. Không cầu có thể có thực lực rất mạnh. Ít nhất có thể đủ bảo đảm thân thể bọn họ sức khỏe. Không chịu bệnh đau. Từ công ty rời đi sau đó. Lưu Kiệt lần này học tinh. Mở xe thể thao của mình đi tỉnh thành Nam Phong bên kia. Trả mình một chút thành viên cấp S thân phận thẻ. Trực tiếp thông qua truyền tống trận đến dọc theo biển Trường Thành. So linh năng tàu cao tốc tốc độ còn nhanh hơn. Ở dọc theo biển Trường Thành bộ chỉ huy tối cao. Lưu Kiệt gặp được Vọng Hải giả. Vọng Hải giả và Thu Tĩnh hai người đều ở đây. Lưu Kiệt vừa đi vào tới. Vọng Hải giả liền sắc mặt trịnh trọng nói. Lưu Kiệt, ngươi thân là thành viên cấp S. Chúng ta tin tưởng ngươi đối với sự việc có chính xác sức phán đoán và quyết sách. Cho nên ta đem ngươi đề nghị lên giao cho Quốc hội Liên minh sau đó. Quốc hội phê chuẩn đoạt lại thánh khí hành động. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vực sâu thế giới bên trong hôm nay biến thành dạng gì chưa biết. Cho dù là đệ nhất vua Pharaoh đã bổ túc man thần phong ấn, có thể hay không thuận lợi đoạt lại thánh khí, đều có nhất định huyền niệm. Vọng Hải giả nói tiếp, đi qua lần trước vực sâu thế giới chuyện kiện sau đó, chúng ta cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, cho nên lần này trực tiếp do tất cả nước tổ chức người năng lực cấp 9 đi, mà mấy người các ngươi lên trong một lần nhiệm vụ thành viên. Bởi vì đi qua bên kia một lần, có chút kinh nghiệm, cho nên các người đều phải cùng đi, không thành vấn đề chứ. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh rối rít gật đầu. Không có vấn đề, trong mắt của hai người có chút ngưng trọng. Đối với vực sâu trên thế giới ấn tượng thật không tốt. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ sợ. Ngược lại, bọn họ có chút nhao nhao muốn thử. Bởi vì cho dù là trải qua lần đó sự kiện bọn họ, vậy rất muốn làm rõ ràng vực sâu thế giới chính giữa rốt cuộc có dạng bí mật gì. Vọng Hải giả khẽ mỉm cười. Nhiệm vụ lần này đặt tên là đoạt lại thánh khí. Hoa Hạ phương diện phái ra nhân viên, có ngươi hai người chúng ta. Hoa Hạ phái ra người năng lực cấp 9, chính là ta. Phía dưới ta cho các người giới thiệu một chút những quốc gia khác nhân viên. Vừa nói, Vọng Hải giả hướng gian phòng u ám trong góc chỉ một cái. Một cao một thấp hai đạo thân ảnh từ âm ảnh chính giữa chậm rãi đi ra. Trên người hai người này nổi lơ lửng rất nhiều vài. Khí tức trên người vô cùng yếu ớt. Cơ hồ không phát hiện được. Đợi hai người đi tới lấy ra. Liền có thể thấy trên hai người nổi lơ lửng vài. Trên thực tế từng cây một màu trắng băng vải. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS.